Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp một tác giả mới vừa cộng tác với kênh Sóng, Tĩnh Thủy. Có lẽ rất nhiều quý thính giả đã từng nghe đến tác giả Tĩnh Thủy qua những câu chuyện được phát trên kênh Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay, Tĩnh Thủy đến với kênh chúng ta với một câu chuyện có tựa đề Kỳ án phòng giải phẫu. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Tĩnh Thủy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đó là một ngày hạ tháng 8. Cái không khí oi bức ngột ngạt của thời tiết tháng 8 làm tôi thấy khó chịu, bức rứt trong người. Tôi bước ra ngoài sân, ngó nhìn bầu trời đêm. Chẳng có một cơn gió nào, cảnh vật thê lương ảm đạm. Nhưng ánh trăng thì sáng quắc, mặt trăng tròn vành vạnh, sáng lắm. Nó đủ sáng để soi rọi khắp nơi cho người ta đi lại ngoài đường mà chẳng cần bật đèn pha. À, hình như hôm nay là ngày rằm. Phải rồi, là rằm tháng 7, là ngày xá tội vong nhân. Tôi có cảm giác hôm nay xe cộ đi ngoài đường có vẻ ít hơn so với mọi ngày, người cũng thưa vắng hơn. Nhìn sang bên nhà hàng xóm, tôi thấy có một túm con nít cỡ chừng 7-8 đứa đang nhào nhào giật nhau, đánh nhau tranh giành cái gì đó. Thế rồi mỗi đứa ôm cho mình một đống đồ, nào là khoai, bỏng, bánh đa. Mấy đứa nhỏ hơn chỉ biết đứng trần trần nhìn bọn lớn hơn tranh giành đồ. Chúng cứ sấn vào là bị đẩy ra, bị đấm túi bụi. Tôi bật cười. Ồ, nhà kia đang cúng cô hồn. Lũ trẻ đang tranh nhau đồ cúng. Thế rồi chúng bắt đầu đấm nhau, vật nhau túi bụi, đè nhau ra đường để tranh giành mấy gói bim bim. Tôi bước mau chân đi lại, quát lên. Mấy thằng kia, làm gì đó? Đánh nhau hả? Lũ trẻ nhìn thấy tôi thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tôi bật cười thích thú. Đi lại gần chỗ bàn cúng thì thấy có một bác trai đứng tuổi vẫn đang ngồi trước cửa nhà mà quan sát tụi trẻ nãy giờ. Bác ấy là bác Đại, là chủ nhân của mâm đồ cúng. Tuổi cũng cỡ gần 50, hàng xóm nhà tôi. Bác ta tráng hơi hói, trong khuôn mặt có vẻ trí thức, đeo kính, dáng người gầy gầy thân thiện. Thấy tôi tới, bác mỉm cười, bác nói. Tụi trẻ con ấy thế mà đau để anh nhỉ? Tôi cười với bác, tôi đáp. Không càng nhanh, có mà chúng nó lại đánh nhau sức đầu mẹ tráng đó bác ạ. À, rồi ba mẹ nó lại chửi bới tùm lum. Năm ngoái cũng chả thế còn gì. Bác trai nói. Kệ bọn nó thôi, cứ phải có tụi nhỏ giành nhau như thế thì người chết ăn cúng lại mới ngon anh ạ. Người sống sao thì chết thế đó anh ơi. Vong hồn thấy chúng nó giành nhau đồ của người chết thì mới tin là đó là đồ ngon, rồi lấy thế làm vui. Tôi cười thầm trong lòng. Đúng là mấy ông già bà cả toàn tin mấy cái chuyện quan đường gì đâu. Tôi nói qua quýt vài câu cho có lệ rồi đi về nhà. Trong nhà mẹ tôi cũng đã sắp xong mâm đồ cúng. Mẹ nói. Thằng Duy, lại phụ mẹ mang ra cổng thắp hương đi nè. Gì vậy trời? Bà già có lú lẫn không? Con trai bà đường đường là cảnh sát tổ trọng án mà làm ba cái chuyện tào lao này à? À, mà nói đến đây, cho phép tôi ngắt câu chuyện để nói về bản thân một chút. Tôi tên Duy, năm nay 26 tuổi, làm nghề cảnh sát, trai phố chính hiệu hẳn hoi. Tôi thi đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, điểm thủ khoa, nên được cử sang Liên Xô để đào tạo về nghiệp vụ. Tôi mới kết thúc khóa học và về nước, thì ba tôi cũng có chút quen biết với cán bộ sở, nên xin tôi về làm ở bên sở cảnh sát trong tỉnh nhà. Cơ quan cách nhà có vài cây số nên có thể nói là khá may mắn cho tôi. Đúng là làm con cháu cán bộ kể cũng sướng. Hiện tại thì tôi đã làm việc ở sở được 1 năm 4 tháng rồi. Hồi mới về trong sở thì ban đầu tôi cũng chỉ là nhân viên bàn giấy, làm hành chính, hoàn thiện hồ sơ và thư ký ghi chép tư liệu thôi. Thế rồi trong tổ trọng án thiếu chân tổ trưởng nên tôi lại được chỉ huy sở cất nhắc luôn, cho vào đội điều tra trọng án, vừa làm vừa học dần công việc. Như thế là thăng tiến nhanh so với nhiều bạn bè cùng khóa của tôi ở trong nước, giờ vẫn chỉ là tập sự. Bởi lẽ tổ trọng án là nơi tập trung toàn cao thủ, hạt giống, xây dựng nguồn lãnh đạo cho cơ sở. Nhân viên trẻ cỡ tôi không có quen biết gì thì còn mơ được vào tổ này làm việc, trừ trường hợp đặc biệt xuất chúng. À, mà tôi tự sướng một tí. Nói thì nói thế, chứ tôi cũng khá là ra gì và này nọ đấy. Nếu không kể đến việc xuất chúng hơn hẳn lứa trẻ trong sở khi đó. Dù gì tôi cũng đậu thủ khoa, được cử đi học. Lúc tốt nghiệp ở nước ngoài, tôi lại tiếp tục đặt thủ khoa đầu ra chứ bộ. Nên có thể nói các sếp ưu ái như thế cũng không ngoa. Coi như cán bộ sở có mắt, biết trọng dụng thiên tài. Có thể nói là tương lai của tôi khi ấy rất là sáng láng, mà tính khí tôi cũng khá là tự tin, so với tuổi thì cũng hơi có chút gọi là huênh hoang. Tôi bị mẹ tôi chỉnh suốt, nhưng mà thôi kệ, nhân tài hay có bệnh tự tin vậy đó, chắc cũng chả ai chấp làm gì. Quay lại câu chuyện, bây giờ mẹ tôi giục tôi đi dọn mâm cơm cúng cô hồn. Tôi tặc lưỡi nói: Ôi trời ơi, người sống còn chả thấy đâu, lại còn lo cho người chết. Mẹ tôi nghe thế thì không vui, chỉnh tôi ngay: Làm người đừng có vội quên đi quá khứ. Tổ tông ông bà và ông vái của mày cũng là người chết cả đó. Sống với người chết làm sao cho nó khéo, cũng là cái đạo làm người đó nhóc con. Tôi thì ngày đó còn trẻ, mới được đào tạo về. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào chủ nghĩa duy vật. Chỉ có vật chất là quyết định hết, những gì thuộc về tâm linh đều là bịa đặt hết. Tôi có quan tâm gì mấy cái chuyện người chết đâu. Chết là hết, thế thôi. Còn với tổ tông ông bà ông vãi thì thương nhớ trong tim là đủ. Chết rồi mà làm màu mè gì cho lắm. Tôi nói: Người chết thì biết gì nữa mà ăn, chén nước cạnh nhang tưởng nhớ là được, chứ bày vẽ ra tốn kém. Mẹ nghe thế thì gắt lên, nhưng tôi bỏ ngoài tai, hơi đau mà nghe. Tôi bỏ ra ghế sofa, bật vô tuyến nằm coi. Mẹ lại nhảy một hồi, rồi thấy chả vào được đầu tôi nên cũng thay kệ, quay lại bận biệu với mâm cơm cúng. Ôi trời, trai tân thì hơi đau lo mấy việc tào lao, mê tín. Tôi đang coi vô tuyến, thì chợt có cuộc điện thoại bàn. Tôi bắt máy, đang tính hỏi ai thì bên kia nói ngay: Anh Duy có đó không? Tôi bảo đây nè, có chỉ thị của đồng chí phó phòng. Anh đến ngay số nhà 26 đường Duy Tân tiếp nhận hiện trường một vụ án. Tổ của anh đã đến đó cả rồi. Nói rồi, chưa để tôi kịp hỏi, đầu dây bên kia cúp mấy cái rụp. Nhưng tôi vẫn nghe ra đó là giọng của anh Bảo, trực ban ở phòng hình sự sở công an tỉnh. Hồi đó chưa có điện thoại cầm tay nên liên lạc chủ yếu qua điện thoại bàn. Nếu không phải ca trực thì mới được đi về, chứ còn bình thường thì phải quanh quẩn ở sở. Có điện của người dân báo án là tiện làm luôn. Nay tôi không phải trực, nằm nhà mà cơ quan có điện về tận nhà thì tức là chuyện cũng nghiêm trọng. Có khi có trọng án chết chóc gì đó cũng nên. Nghĩ thế, tôi dập máy xuống bàn, vội vàng phi vô phòng chuẩn bị, mặc quần áo lên đường ngay. Khi tôi đi ra, mẹ tôi lấy làm lạ, bà hỏi: Chuẩn bị cúng mà đi đâu đó? Tôi vừa nói vừa dắt xe đạp ra cổng. Con đi có tới việc đã, mẹ cứ cúng đi, coi chừng lũ trẻ hàng xóm đánh nhau đó nha. Nói rồi tôi phăng phăng ra sân, dắt con xe đạp thống nhất hàng hiệu ra cổng, rồi nhảy lên xe vọt đi. Mẹ theo ra tới cổng. Tôi đạp đi rồi vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng sau lưng. Trẻ con đánh giành nhau một tí thì người chết ăn mới ngon miệng chứ. Đường Duy Tân là gần chỗ tôi, cách chỉ có hơn 2 cây số. Tôi đạp xe vội vã tới nơi thì lúc đó đã khoảng 8 giờ tối rồi. Khi đến đầu đường Duy Tân, tôi đã nhận thấy dấu hiệu quen thuộc của một vụ trọng án. Đèn sáng loáng và có nhiều xe ô tô dày đỏ dăng từ đầu con đường. Tiếng còi cứu thương xen lẫn với tiếng còi xe của sở hú họa ầm ĩ, làm náo động cả khu phố. Người dân thì đứng lố nhố ngoài đường. Càng đi tới gần nơi ngôi nhà hiện trường vụ án, càng có nhiều người hơn đứng chật kín cả khu vực. Tôi đi tới hiện trường, tay đẩy người dân ra, tay thì giơ thẻ công vụ ngành, miệng liên tục nói: "Tránh ra, tránh ra, người của chính quyền đi làm công vụ." Người ta nghe tôi nói thì đứng dạt cả ra. Tôi lách qua đám người tò mò nhốn nháo, luồn qua dây dải đỏ bảo vệ hiện trường để đi vào trong. Khi tới nơi, tôi gặp ngay các anh của phòng hình sự và phòng pháp y cũng đang thảo luận, đứng lố nhố cả hơn chục người. Thấy tôi, các anh nhận ra ngay. Sếp Quân là sếp của tôi ở tổ trọng án, cầu nhau với tôi: "Sao giờ cậu mới tới? Cứ nặng nặc đòi xin đi hiện trường, mà lúc cần thì gọi mãi mới tới." Chuyện là hơn một năm qua tôi ở tổ trọng án, nhưng cũng vẫn làm những chuyện lặt vặt, chứ ít khi các anh cho đi hiện trường. Các anh bảo cứ làm giấy tờ cho quen việc đi đã. Cứ thế hơn một năm trời, tôi nắm thông thạo quy trình rồi mới bẽn lẽn xin sếp cho đi hiện trường. Sếp cũng gật đầu, thế là tôi được gọi đi. Tôi gãi đầu cười trừ rồi nói: "Dạ, nay ngày cúng nên em phụ mẹ một tí." Các anh không ai nói gì, khác với vẻ bông đùa thường ngày, mặt ai đều cũng nghiêm trọng, nên tôi không dám nói gì thêm. Tôi thấy thế nên cũng giả đò tảng lờ, đi dạo quanh một vòng xem xét hiện trạng bên ngoài, làm theo đúng bài bản trong giáo trình trước để nắm bắt tình hình cái đã, rồi chỉ việc bám theo các sư phụ học việc là đủ. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiện trường, dù trời có sập ở đây cũng chưa tới phần việc của tôi. Đó là một căn nhà 2 tầng theo lối cổ. Bên ngoài có viện bao quanh, được lát bằng cỏ. Tôi xem chừng căn nhà này khá giả lắm, vì ngày ấy ở Phúc An có mấy gia đình nào trồng được cỏ giả ven ngoài đâu. Bên trong nhà được lát gạch hoa rất đẹp. Tôi đi theo các anh trong đội tới căn phòng được coi là hiện trường đầu tiên của vụ án ở dưới tầng trệt. Cũng chẳng có gì đặc sắc, vì khi đó đội xử lý hiện trường đã làm xong việc rồi. Cái xác đã được đùm lại trong bao trắng, không có đánh nhau gây án nên cũng chẳng có cảnh máu me. Tôi nhìn cái túi xác nằm một cục trên nền đất, lại nhớ lại vài câu thơ tôi từng đọc trong truyện Quyền Nhân của Tĩnh Thủy: "Hôm qua còn nói còn cười, mà hôm nay đã thành người âm dương." Tôi thầm nghĩ, hôm qua còn cười cười nói, nay đã thành cái bao tải. Ai thích vác đi đâu thì vác, thiệt tình đáng thương quá mà. Tự nhiên tôi thấy kiếp nhân sinh mong manh dễ sợ, hy vọng sau này tôi toi đời không bị người ta đùm vô cái bao như thế này. Theo thông tin thu thập được của mấy người tập sự khác trong tổ, tôi biết được người chết là một người đàn ông trung tuổi, chạc cỡ hơn 40, gần 50 gì đó, chết ở tư thế treo cổ. Người phát hiện là bà hàng xóm. Các anh đã đến trước tôi và nhanh gỡ thi thể của người đó xuống, cũng như làm các thuật đánh dấu lại hiện trường vụ việc. Bây giờ tôi mong men lại chỗ sếp Quân, đội trưởng. Tôi hỏi: "Giờ sao được hả sếp?" Sếp Quân đáp: "Chưa biết được. Tạm thời thì giả thiết là treo cổ tự vẫn. Giờ đưa thi thể về phòng pháp y để khám nghiệm cái đã." Tôi gãi đầu cười nói: "Sếp cho em theo với." Sếp Quân chừng lại vài giây, nheo mắt nhìn tôi rồi hỏi: "Hình như chú mày chưa có tới phòng pháp y bao giờ hả?" Tôi gãi đầu cười trừ. Sếp lại hỏi: "Tối ăn gì chưa?" "Dạ, tối ở nhà ăn cơm với má. Sếp Quân chợt nở một nụ cười bí hiểm. Ừ, ok, let's go. Tôi cũng chả hiểu sao nay ổng lại quan tâm chuyện ăn uống của tôi. Thế nhưng tôi khẳng khái gật đầu ngay. Thế rồi sếp Quân giao cho người khác trong đội là cậu Hải đi lấy lời khai của người phát hiện vụ việc và nắm thông tin sơ bộ về người chết đi, xem quan hệ của anh ta trong xã hội thế nào, cho tìm cả ngóc ngách trong nhà xem có thư tuyệt mệnh hay không, rồi làm các công việc khác. Còn tôi thì anh cho đi theo các anh tới phòng khám nghiệm cùng với cô em Hà, là một người bạn tập sự của tôi trong đội. Tiện kể qua một chút, sếp Quân là sếp của tôi ở tổ trọng án, phòng hình sự ở cảnh sát tỉnh. Ông này từng có nhiều tóc trong quá khứ, nhưng hiện nay thì đã hói khoảng 2-3 phần theo mô hình lõm giữa. Sếp gần 40, vóc người đậm, trong điệu bộ rắn rỏi, nhưng thực ra thì bụng cũng toàn mỡ thôi. Sếp là cao thủ trong ngành hình sự với kinh nghiệm thâm niên hơn 20 năm công tác. Hay cáu cẳng, bẩn tính, gắt gỏng, khó chịu. Nhưng về cơ bản thì yêu nghề, không bon chen và thương các em. Chửi thì cứ chửi, nhưng thương thì cứ thương. Lại không có thói giấu nghề, nên tôi cũng khoái ổng ra phết. Hai anh em đi uống rượu với nhau suốt. Các khâu lấy cung, phân tích tổng hợp, điều tra giấy tờ. Hiện trường đó thì tôi chẳng kể nữa, vì nó thiên về ngành trinh thám nghiệp vụ nên cũng khá là dài dòng. Nào là hỏi về nhân khẩu, dấu phát hiện tử thi, hoàn cảnh phát hiện, quan hệ nhân thân, lập biên bản, trình tự báo cáo, phong tỏa. Thôi thì lượt qua, tôi xin phép kể vào việc tới phòng khám nghiệm. Sau đó tôi theo xe của sếp Quân và sếp Hùng bên pháp y, đưa cái xác ra xe, rồi tôi trèo lên xe cùng với đội đi tới trung tâm pháp y. Đó là bệnh viện Tư Hòa Liễu. Bệnh viện Tư Hòa Liễu là đơn vị đăng ký làm trung tâm pháp y của sở. Chủ bệnh viện này là một ông giáo sư bác sĩ khá có tiếng tăm và uy tín trong địa bàn. Đó là bác sĩ Thức, trưởng khoa thần kinh bệnh viện tỉnh. Trên xe nhàm chán, tôi thắc mắc hỏi sếp Hùng, cán bộ phòng pháp y sở. Sao không về trung tâm pháp y của bộ hoặc là bệnh viện tỉnh mà lại đăng ký ở một bệnh viện tư thế ạ? À? Sếp Hùng nói. Cứ đi rồi biết. Nhớ tới nơi im lặng, khỏi hỏi nhiều nghe chưa? Tôi nghe thế thì làm thinh, chẳng nói gì. Vì theo tôi biết, thường thì các trung tâm pháp y sẽ là bệnh viện công hoặc là của bộ công an. Riêng việc một bệnh viện tư đăng ký được suất này thì nếu không phải có mối quan hệ tốt với lãnh đạo sở thì chắc chắn phải có năng lực làm pháp y cực cao rồi. Thế nên tôi cũng khá tò mò, không biết kỹ thuật của bác sĩ ở đây tới đâu. Thật may mắn lắm mới được các sếp cho một sở thị chuyến này. Nói thì nói thế, nhưng khi ngồi trên xe, nhờ có mỹ nhân Hà nên cũng đục đẽo được tí thông tin về bệnh viện đó từ các sếp. Lại nói tới Hà là người trong tổ của tôi. Em cũng thi đậu học viện cảnh sát, nhưng học sau tôi một khóa, cũng kém tôi một tuổi, về tổ trọng án sau tôi nửa năm. Hà cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, tóc dài mà dễ thương lắm. Hà là cô gái xinh nhất tổ. Nói không ngoa thì có khi em là hoa khôi của cả phòng hình sự luôn đó chứ. Thường thì Hà làm công việc giấy tờ thôi, nhưng dạo gần đây trở trời, các sếp cũng dễ dãi cho em đi theo tới hiện trường. Được cái Hà nói giọng nhỏ nhẹ, lại đẹp gái, các sếp đưa đi để thi thoảng ngắm hàng tí cho đỡ căng thẳng áp lực trong công việc. Bởi đi hiện trường bao giờ cũng khá là áp lực, chứ thật ra thì em ý thì biết cái khỉ gió gì. Cũng giống như tôi thôi, đi theo cho nó có màu mè, có cũng được mà không có cũng chả sao. Có một sự bất công không hề nhẹ, đó là cùng một câu hỏi, nhưng nếu là tôi hỏi, thường bị sếp hói chửi sói tráng, kiểu cho muốn cùng hói. Nhưng nếu là Hà hỏi thì trời ơi, chỉ bảo nhiệt tình như kiểu mẹ chồng dạy nàng dâu mới về. Tôi mà mở mồm thì chưa cần biết câu hỏi là cái gì, cửa miệng của sếp cứ phải là: sao mày ngu thế, mày vào trường cảnh sát ngắm gái hay sao, học hành cái gì mày. Kệ đi, cứ phải chửi cái đã, xong mới từ từ nghiên cứu. Câu hỏi hợp lý thì giải đáp, câu hỏi kiểu ngu quá hoặc lỡ mồm thì chửi tiếp. Bên ngoài biệt danh quân hói, tôi còn tự quy ước thêm cho ship biệt danh quân toát. Mà con trai chịu chửi hoài cũng hơi ngại, đâm ra có cái gì bí bí thuộc về chuyên môn. Tôi cứ thường lân la hỏi Hà, để Hà đi hỏi sếp giùm. Hà là người trong mộng của tôi. Ông bà cứ thường dạy nam tử hán phải tránh xa ba hạng người: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Nhưng mà thôi kệ, ai mà lại cưỡng được cái bờ mông quyến rũ của cô cảnh sát khả ái tóc dài này cơ chứ. Bất kể tương lai thế nào, tôi chỉ biết hiện tại tôi yêu Hà, thế là đủ. Cũng may các sếp trong tổ có vợ con hết rồi, nên hay chọc Hà cho vui thôi. Còn mấy thằng ở tổ khác thì không có cửa, vì em quấn tôi như Sam. Chả biết em có thích thú gì tôi không, nhưng mà em buộc phải quấn tôi thôi, vì tôi là đồng đội sát sườn của em mà. Hai anh em lại cùng đang học việc, cho nên có gì còn phải bàn bạc trao đổi với nhau nữa chứ. Mà ông bà cũng hay nói, nhất cự ly, nhì cường độ. Tôi bám đít em suốt ngày thì thằng nào dám mon men. Tuy chẳng có gì, nhưng cứ để thiên hạ nghĩ chúng tôi là một cặp đã, cho mấy thằng tổ khác hết cà chớn. Rồi theo thời gian, kiểu gì trái tim nàng chẳng bị một thằng thiên tài như tôi chinh phục. Tôi hay bị sếp hùng nạt, tôi nhanh tay véo nhẹ vào mông Hà một cái để xin sự tiếp viện. Hà hiểu ý, liền thỏ thẻ ra cái điều ước ác, hỏi dò dẫm các sếp. Ôi chao, nàng đã cất tiếng oanh vàng mật ngọt thì sếp nào mà kháng cự cho nổi. Thế là hai sếp tranh nhau giới thiệu về cái bệnh viện để thể hiện là rất hiểu biết. Tôi tha hồ ngồi nghe thu lượm thông tin, lúc sau thì cũng nắm được thêm kha khá. Người phụ trách về pháp y của bệnh viện này là anh bác sĩ trẻ tên Phúc, 31 tuổi, người ngoài Bắc vô đây đi làm. Nghe nói anh ta là con nuôi của ông bác sĩ giáo sư trưởng khoa, bệnh viện đông khách là nhờ có anh ta. Anh ta là người có chuyên môn rất cao ở đây. Sở cảnh sát tín nhiệm giao cho cái bệnh viện này làm trung tâm pháp y cũng chính là vì anh bác sĩ trẻ tuổi này. Tôi biết được thế từ các sếp, tự nhiên thấy hơi hậm hực trong lòng. Cái gì mà kỳ cục vậy? Anh ta hơn tôi có mấy tuổi đầu mà cái gì cũng có. Anh ta được cả sở cảnh sát trọng vọng, chứ không riêng gì phòng pháp y và tổ trọng án, lại còn điều hành cả cái bệnh viện lớn. Trong khi tôi chỉ là thằng thực tập, cái gì cũng không có. Các sếp còn bảo anh ta rất đẹp trai, có mấy sếp giới thiệu người yêu cho anh ta mà anh ta không chịu. Sếp Hùng còn trêu: Tí Hà đăng ký một chân coi làm sao. Em đẹp như thế, anh đây có vợ rồi còn thích. Nói chị bác sĩ trẻ chưa vợ. Chúng tôi dừng xe ô tô, người trong tổ đưa hai cái xác người đi vào, gặp người bảo vệ. Người ta chẳng hỏi gì nhiều, như thể đã quen mặt các sếp lắm, chỉ lẳng lặng hướng dẫn cho những người khác đưa hai cái xác đi đâu đó. Tôi đi theo các sếp vào khuôn viên bệnh viện, thầm đưa mắt quan sát đánh giá. Tôi thấy nơi đây có vẻ quy mô cũng không được to cho lắm, nên cũng cảm thấy hơi băn khoăn, không biết chỗ này như thế thì có đủ cơ sở vật tư mà làm các kỹ thuật khám nghiệm không nữa. Sếp Hùng và cô Hà xinh tươi theo nhân viên bệnh viện đi tới phòng chứa xác xét nghiệm. Còn tôi thì lẻo đẻo đi theo sếp Quân tới gặp lãnh đạo phụ trách. Phòng làm việc của bác sĩ Phúc vẫn còn sáng từ bên trong. Chúng tôi gõ cửa thì anh ta ra mở cửa ngay. Đó là một người đàn ông cao, gầy, đầu tóc rối xù, mặc áo bác sĩ trắng, mắt đeo kính, nhưng tôi vẫn nhìn rõ được đó là người có cặp mắt rất sáng. Dù đã biết thông tin từ trước, nhưng tự nhiên giờ gặp, nhìn thấy anh ta trẻ, nghe như hơi có mùi ghen tị. Cũng tò mò lắm, xem anh ta làm ăn ra sao. Anh Phúc mời chúng tôi vào phòng làm việc, thì tôi thấy ngay giữa phòng anh ta có bày một cái bàn lễ với nhiều thứ đồ trên đó. Hương khói nghi ngút cả phòng. Trên bàn lễ còn thấy cả bài vị. Tôi tò mò ngó xem thì thấy trên bài vị ghi bằng chữ Hán nên không đọc được. Anh Phúc nói: "Này là rằm tháng 7 nên tôi làm ít đồ lễ cúng cô hồn. Do đang dở khóa lễ, có điện thoại của các anh, chưa có dọn ngay đi được." Sếp Quân sải lời nói ngay: "Ờ ấy, bác sĩ cứ tự nhiên đi, chúng tôi chờ được, chờ tới sáng mai cũng được nữa." Sao kỳ vậy? Sao ông sếp hùm cọp ở sở, chửi nhân viên hơn dân chợ búa, giờ tự nhiên hóa thân thành nàng kiều bẽn lẽn như thế? Đâm ra tôi càng thấy khó chịu. Nhưng coi bộ sếp khúm núm vị bác sĩ kia lắm. Trong khi sếp thường hay chửi tôi. Tại sao lại kỳ vậy? Em cũng giỏi mà. Em cũng tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài nè sếp. Sao phân biệt đối xử còn hơn Tổng thống Lincoln vậy? Mà nãy trên xe, anh em có nói chuyện sơ qua. Nghe đâu anh ta tốt nghiệp y khoa trong Sài Gòn loại xuất sắc. Mà thường sinh viên y thì ra được trường đã là trầy trật lắm rồi. Thủ khoa đầu vào của thủ khoa cả đầu ra. Đó đâu phải là việc một vài phút xuất thần có thể làm được. Đó là cả quá trình nhiều năm trời không hề sao lãng, với một sự tập trung vô đối, cộng thêm trí thông minh kiệt xuất. Nghe thế đủ hiểu anh ta giỏi cỡ nào rồi đó. Giống y chang tôi hồi đi học ở bên Liên Xô. Mà có gì đó hơi kỳ kỳ. Con mắt nhà nghề của một thằng cảnh sát tài giỏi, hoặc sẽ tài giỏi trong tương lai, nói cho tôi biết một số cảnh bất thường. Sao anh ta lại cúng trong phòng thế này? Đốt hương nhang mà lại đóng kín cửa phòng, không sợ khói làm ngộp cho chết sao? Thế nhưng sếp Quân cũng nói từ đầu là anh bác sĩ này bị khùng. Do đó tôi cũng chỉ biết vậy, chứ không dám hỏi qua các thắc mắc của mình. Bây giờ anh Phúc mời chúng tôi ngồi xuống uống nước. Bàn anh ta chỉ có nước lọc, không có chè cháo gì cả. Trên bàn thì đơn sơ chẳng bày biện cái gì trang trí. Bàn làm việc của anh ta thì thôi rồi ngổn ngang tài liệu sách vở. Người phụ trách một bệnh viện mà cái phòng làm việc của anh ta còn tồi tàn hơn cả cái phòng cậu Hải tổ của tôi. Lại thêm cái dáng vẻ kia thì đây chắc hẳn là con mọt sách chính hiệu, thậm chí còn chả biết cách tiêu tiền. Sếp Quân nói lại vắn tắt về vụ việc của chúng tôi cho anh bác sĩ nghe. Xong cũng có vẻ ái ngại, anh ta nói: Tối cũng muộn rồi còn phiền anh nữa, hay là để sáng mai rồi hẳn làm. Anh Phúc nói: Nếu để qua đêm thì phải làm các biện pháp bảo quản thi thể nữa, phức tạp ra, tính chính xác lại giảm. Thôi thì vào xem tí cho được việc luôn. Nói là làm liền, đúng tác phong của mọt sách. Anh ta đứng dậy đi luôn. Sếp Quân và tôi cũng vội vàng đi theo sau anh tới nhà khám nghiệm của bệnh viện. Trong nhà khám nghiệm bây giờ mở cửa, bốc ra ngoài một mùi tanh hôi của tử thi, làm tôi rùng cả mình. Hà lợm giọng, tôi thấy cô ta cứ chớm người ra đằng trước. Tôi vỗ vỗ vào lưng cô nhằm làm cho cô nôn chơi, miệng nói: Từ từ kéo nôn. Hà gạt tay tôi nói: Ê, khỏi lợi dụng. Tôi nói nhỏ bảo Hà ở ngoài chờ, nhưng Hà nói: Thôi, nói như kiểu người chuyên nghiệp lắm á. Anh cũng như em tới lần đầu chứ khác cái gì. Anh vào được thì em cũng vào, sợ gì chứ. Hà nói thế bởi tuy tôi về sở trước Hà nửa năm, nhưng vẫn cứ là lính mới. Hơn một năm qua, tôi mang tiếng là tổ trưởng, nhưng tôi chủ yếu làm công văn, giấy tờ báo cáo cho quen việc, chứ ít khi các anh để tôi đi đến hiện trường. Cũng có, nhưng chỉ số ít lần. Và thực sự thừa nhận là tôi mới tới nhà xác bệnh viện có một lần và chưa bao giờ tới nhà khám nghiệm. Thế là tổ tôi có sếp Quân, có tôi, cô Hà đi vào cùng với sếp Hùng bên phòng pháp y, đi theo sau là bác sĩ Phúc. Ngoài ra bên phía bệnh viện có vài người phục vụ pháp y, còn lại thì ở ngoài chờ. Hai cái xác đã đặt ngay ngắn ở trên hai cái giường nhỏ. bằng inh ốc. Càng bước lại gần, mùi tanh hôi càng rõ. Anh Phúc đi tới cái giường. Ở đầu giường, các bác sĩ không ai nói gì, cùng kê lại một cái tủ nhỏ. Trên có để một bát hương. Phúc đứng ở đuôi giường, tay chắp thành kính, cầm cây hương khấn vái tới cả vài phút đồng hồ. Sau đó lại rồi tới cắm hương vào bát hương trên đầu tử thi. Anh bạn này đang thắp hương cho người chết trước khi xẻ thịt người ta ra. Tự nhiên tôi thấy ớn cả người. Có cảm giác buốt từ trong ngoài dọc ra theo xương sống. Đoạn nhìn lại thì thấy các bác sĩ và các anh bên tôi đều cúi đầu im lặng. Họ đều đã quen với hành vi này của anh Phúc thì phải. Xong xuôi đâu đó, anh Phúc đi tới giường của người đàn ông. Chúng tôi cũng cùng theo. Các nhân viên pháp y đã cởi sạch đồ trên người nạn nhân. Đoạn anh ta quan sát kỹ bên ngoài tử thi. Phúc đăm chiêu nhìn tử thi một hồi. Đoạn lật ngang, ngó dọc, giơ tay giơ chân người chết lên, rồi nói: bệnh nhân cỡ gần 50, trên người không có vết thương chí mạng. Chết do treo cổ là nguyên nhân chính bên ngoài. Cái này thì ai nhìn cũng biết. Nói gì thuyết phục tôi hơn đi anh bác sĩ. Tôi thầm nghĩ trong đầu. Bác sĩ Phúc xăm soi cái xác, sờ ở dưới cổ, vạch cầm xác lên. Anh nói tiếp: ông ta đã chết lâu trước khi phát hiện ra. Thời gian chết 3 đến 4 tiếng. Chết ở tư thế thẳng đứng, nút buộc dây ở phía trước loại cố định, có chu vi vòng dây không đổi. Ông ta đã tự trồng cổ vào dây này, vậy tạm kết luận là do tự sát. Ông ta bắt trên một cái ghế cao hoặc vật gì đó cao. Sếp Hùng bên phòng pháp y trả lời: đúng thế, nạn nhân 46 tuổi, tự sát ở thế thẳng đứng, xung quanh trống, chân cách đất nửa mét, có ghế cao nửa mét dưới sàn nhà. Nghe thế tôi mới hơi tạm tin tài của vị bác sĩ. Định hỏi nhiều lắm mà các sếp dặn nên không dám hỏi. Thế mà em Hà Hoa Khôi tự nhiên lại vọt miệng ra: dạ cho em hỏi, sao dự đoán thấy được không ạ? Mấy ông anh đều quay lại cùng trừng trừng ngó cô em tội nghiệp. Nhưng có các bác sĩ ở đó nên không ai quát lên. Cô bé có vẻ vẫn chưa hiểu, vẫn hồn nhiên lắm. Có vẻ lại còn ra điều thích thú vì tưởng hỏi trúng điều các sếp cũng tò mò hay sao, mà các sếp cùng nhìn mình đồng tình thế. Thế là vên cái mỏ lên ra điều tự đắc. Phúc nhìn Hà, chủ động nói: trên cổ có vết hoen tử thi, mới chết thì không có vết này. Tuy hoen nhưng chưa sinh dòi bọ, nên chết cũng chỉ cỡ vài tiếng. Có vòng thần ở cổ nên chết do thần. Loại dây cố định không đổi chu vi nên biết là tự sát. Trên người không có vết bầm do va đập nên biết là chết đứng. Ở mu chân có vết hoen bầm, có thể do chân đập vào ghế khi đạp đổ. Vừa nói, Phúc vừa lật cổ lên cho mọi người cùng nhìn thấy một vết hằn ở cổ nạn nhân. Anh ta nói: là một vết hằn chả chết quanh cổ, không khép kín. Có đỉnh là vị trí nút buộc. Nếu quấn nhiều vòng thì sẽ có nhiều vòng khép kín, nhưng kiểu gì cũng có một vòng không khép. Nơi nằm sâu nhất thường ở một bên cổ đối diện với nút buộc, thường là ở sau tai. Đoạn trỏ vào kỹ cổ hỏi: cô thấy rãnh treo thế nào? Loại dây gì? Hạ cúi xuống nhìn. Cô nói: em thấy sâu và nhỏ. Rãnh treo sâu và rõ, đáy cứng như bìa do ép tổ chức, như thế phán đoán được loại dây treo. Sếp Hùng phòng pháp y nói: đúng thế, rãnh treo sâu ở phía đối diện, nông dần và mất hẳn ở vị trí nút buộc. Xung quanh rãnh treo có thể thấy xác chết xây xác do nạn nhân giãy giụa. Rãnh treo là dấu hiệu đặc thù để xác định chết treo. Vì thế khi khám nghiệm cần quan sát và mô tả kỹ về hình dáng, màu sắc, kích thước, vị trí, tính chất và đặc điểm của rãnh treo. Tôi và Hà nghe lời vàng ngọc của bậc thầy pháp y sở, vội vàng cầm giấy bút ghi chép lại ngay. Ủa mà lạ, đây là chuyên môn pháp y bên hình sự, sao thằng cha bác sĩ này biết? Bây giờ cả sếp Quân cũng không kìm được, lại hỏi: thế sao biết là nút dây buộc ở trước hả các anh? Bác sĩ Phúc nói. Mặt trắng bợt, nếu nút buộc ở cằm do máu dẫn lên mặt và đầu ít, loại này chết chậm. Mặt tím tái khi nút buộc ở gáy do máu không lên đầu được, loại này chết rất nhanh. Tôi và Hà ghi chép lại ngay. Đoạn, Phúc dừng mắt ở cơ quan sinh dục của nạn nhân. Anh đi xuống ngang giường bệnh, rồi dùng tay vén chùm lông mu lên. Đoạn ghé mặt lại, đưa mũi ngửi ở nơi dương vật của bệnh nhân. Tự nhiên tôi thấy buồn nôn đến tởm lợm. Tôi quay sang Hà. Cô bối rối quay mặt lên nhìn phần đầu của nạn nhân. Phúc nói: có hiện tượng xuất tinh. Ông ta chết trong sự sợ hãi tổng hợp có chủ đích. Thường thì không nhiều người như thế. Hùng nói: thường thì vỡ cơ vòng và đái ỉa nếu bị ép buộc. Phúc gật đầu. Đoạn nhìn lên cô bác sĩ phục vụ. Cậu liền mang lại hai con dao mổ cho Phúc. Một con loại nhỏ, một con loại to. Tay cô ta cầm thêm một cái dùi. Phúc ra hiệu. Cô ta mang tới một cái búa y tế và một con dao khác, loại nhỏ hơn một chút. Đoạn bác sĩ đặt mũi dao lên ngực tử thi, rồi rạch một đường. Dao đi đến đâu, máu ọc ra đến đó, đen ngòm và có chỗ vón cục. Sếp Hùng nói: người mới chết máu đông lại nên cứng, sau vài tiếng thì máu tan ra, nhưng còn cặn cục bầm. Chúng tôi lại vội ghi chép. Phúc phanh lớp da phủ ngực nạn nhân ra. Tự nhiên có tiếng nôn ọe vang lên. Mọi người đều nhìn, thì ra là cô Hà. Sếp Quân vội nói: bác sĩ thông cảm, cô ấy mới tập sự. Đoạn trừng mắt nhìn Hà: đi ra ngoài đi, chứ còn đứng đó nữa. Hà sợ tái mặt, nhưng cũng lắp bắp: dạ em xin lỗi sếp. Sếp cho em xin đứng thêm chút nha, em hứa không có phát ra tiếng nữa đâu. Sếp Hùng và sếp Quân cùng nhìn Phúc lo lắng, nhưng anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào tử thi. Có vẻ anh ta không quan tâm, và hình như anh ta còn không biết là có tiếng ọe ở đó. Tôi giật mình nhìn lại, đôi mắt anh ta sáng rực lên. Có một sự tập trung cực kỳ cao trong đôi mắt của người này. Hiện tại trong tầm nhìn và trí não của anh ta, có lẽ không còn gì khác ngoài cái tử thi bê bết máu bị rạch kia. Tôi dần hiểu vì sao tôi và anh không giống nhau. Tôi cũng hiểu vì sao trước khi đến phòng tử thi, sếp hỏi tôi ăn tối chưa. Cô bác sĩ phục vụ nói: cứ để cô cảnh sát ở lại không sao đâu, anh Phúc không bị mất tập trung đâu, đừng có lo. Thế là Hà được ở lại. Đoạn Phúc giơ tay ra, cô bác sĩ đưa ngay cho anh ta cây dùi. Rồi anh ta dùng một mũi dùi sắt và dùng búa gõ lên thành dùi để phá lớp xương sườn, giống người ta đang đục vào một con lợn vậy. Cả cái thây người rung lên bần bật sau mỗi nhát đục. Chợt tôi thấy ruột gan tôi cồn cào hết cả lên. Trong đầu tôi cố gắng nghĩ về những điều tươi sáng, hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong đời, để cái giây phút khốn nạn này qua nhanh. Tôi ước gì chưa bước vào căn phòng này. Lẽ ra tới đây chỉ là việc của bên pháp y, chứ tôi có liên quan gì đâu. Giờ chẳng lẽ bỏ ra thì mất mặt với người đẹp. Nên đành chịu thôi. Rồi Phúc dùng lực tay xé banh cái lồng ngực của người đàn ông tội nghiệp ra. Máu ọc ra từ khoang ngực, chảy ào xuống cái giường inox lạnh tanh. Anh ta lại từ từ đưa con dao mổ dọc từ ngực lên cổ, lên mặt tử thi. Phút chốc tôi có cảm giác anh ta lột hết da của tử thi ra, để lộ những phần mỡ, máu đen ngòm, đỏ lừ, vàng chóe tanh tưởi. Bác sĩ dừng tay quay lại nói: bầm máu là dấu hiệu quan trọng, nhất là cơ ức, đòn, chủng, có thể gặp cả ở thanh quản, chảy máu cơ ngực lớn, cơ bả vai. Đoạn anh ta nhìn vào phần nội tạng của tử thi, một mớ hỗn độn bèo nhèo ruột non ruột già, rồi đủ tùm lum thứ bầy nhầy trong cái khoang bụng của xác chết. Anh ta cầm lên tay, rồi cúi xuống ngửi, hít hà, nhào nặng, làm đủ trò với cái đống lòng phèo hôi thối. Thì thoảng lại lấy dao rạch chơi lên tim hoặc lên thành dạ dày. Nói chơi chơi vì tôi nhìn y như cách anh ta chơi đùa. Không phải anh ta chơi đâu. Anh ta đang kiểm tra các dấu hiệu, độ xung huyết, độ phù và coi nội tạng có nhiễm độc. Anh ta làm tất cả điều đó với một khuôn mặt không hề biến sắc, không run sợ, không phấn khích, không bất kỳ biểu cảm gì. Anh ta làm tôi cảm tưởng anh ta thật là tay chơi đã quen đùa với những xác chết. Ngoài các tổn thương của ngạc nói chung trong nội tạng, thì nội tạng không nhiễm độc, không có chất kích thích. Người này tự chủ hành vi và khỏe mạnh, anh ta nói. Rồi sếp Hùng nói với tôi và Hà. Khi có việc chết treo cổ, thì công việc đầu tiên cần quan tâm của pháp y là xác định chết do treo cổ hay là có người treo cái xác lên. Đó là việc khó và không dễ xác định như các anh chị vừa thấy bác sĩ Phúc làm đâu. Người ta xác định nhầm suốt. Hôm nay các anh chị may mắn lắm đó, khi được xem người có chuyên môn cao làm việc. Ghi chép lại mà học hỏi đi. Tôi và Hà lúi húi ghi lại ngay. Giờ thì tôi đã phục. Thế rồi anh chàng bác sĩ sát tử thi bắt đầu rút hai bàn tay đỏ ngầu máu ra khỏi bộ lòng của tử thi, rồi đưa lên miệng. Cô bác sĩ banh mồm tử thi ra. Anh ta thọc một phát thật sâu vào mồm tử thi, dễ phải đến cuốn họng. Móc mọ một lúc rồi rút ra thứ gì mềm mềm. Là cái lưỡi người chết. Tôi thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi còn cảm nhận được sự run rẩy của nó. Tôi quay sang thì trời ơi, Hà, em tiên nữ của lòng tôi, đôi mắt ngấn lệ. Tôi nhìn mà xót xa đau khổ. Phúc tất nhiên là chẳng biết, mà có biết chắc chắn anh ta cũng chẳng quan tâm. Thằng cha này suốt ngày chơi đùa với tử thi, cho nên không hiểu những cảm xúc của phụ nữ. Chợt tôi lại quay sang sếp Hùng pháp y đầy ái ngại. Phúc chỉnh lại cái lưỡi cho người chết. Anh ta nói: đúc buộc cạnh cổ hoặc sau gáy, dây treo ép vào thần kinh phế vị và hệ giao cảm xung quanh động mạch cổ, tạo nên phản xạ gây ngừng tim và ngừng thở, tổn thương mạch máu. Có thể thấy rách ngang nội mạc động mạch cảnh đến 10% và bầm máu quanh động mạch, thường là động mạch cảnh gốc. Tôi lại lúi húi ghi chép. Nhìn sang thấy Hà cắn bút. Cô ta ghi hết nổi rồi. Nhưng chuỗi bi kịch của Hà và cả tôi vẫn chưa còn kết thúc. Khi cái ông bác sĩ tà ác kia chưa có ý định dừng việc tra tấn tâm hồn non nớt của chúng tôi. Lúc bấy giờ, cô bác sĩ đã cạo xong tóc cho tử thi bằng cái tông đơ 30.000 từ trong khi anh Phúc còn đang chuẩn bị. Anh ta lần đưa con dao lên, rạch một đường giữa đỉnh đầu, rồi xé toát lớp da đầu của tử thi ra, để lộ ra lớp máu đỏ và cái sọ trắng. Đoạn cô bác sĩ đưa cho anh ta cái cưa nhỏ của ngành y. Anh ta cầm lấy và bắt đầu cưa cái sọ đầu. Tiếng kêu kẻo cà kẻo kẹt giữa bối cảnh vắng lặng như tờ của nhà xác làm cho tôi bất giác muốn đái ra quần theo nghĩa đen. Tôi thấy ấm ấm ở dưới và rỉ ra vài giọt nước tiểu lên cái quần lót ở bên trong. Tôi bất giác liếc nhìn sang Hà. Thế nhưng Hà có vẻ rất tập trung. Cô ta đã hết nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi. Cô ta đang nhìn anh bác sĩ làm việc. Chỉ thoáng chốc, với sự hỗ trợ của sếp Hùng và nữ bác sĩ, cái sọ người đã được mở ra. Chúng tôi đều không dám nhìn sát vào bên trong sọ. Anh Phúc nói: thiếu máu, ứ phù não, não xung huyết đỏ, dòng vách thắt cổ sau gáy ngăn không cho máu lên não. Thế rồi anh ta còn làm cái trời đất quỷ thần gì thêm một lúc nữa. Nhưng chính xác từ khi đó là tôi chẳng còn biết gì nữa. Tôi chỉ nhớ sau thêm khoảng 20 phút thì anh ta bảo cô bác sĩ khâu cái xác lại, rút hai cái găng tay vứt vào sọt rác, rồi cùng sếp Hùng đi rửa tay sát khuẩn. Anh ta tới trước chỗ cái bàn thờ, lại thắp hương lạy lục. Có một chi tiết này chẳng biết thế nào, tôi cho là tôi hoa mắt. Kể ra thì lại sợ các bạn cười. Nhưng thôi, cứ kể vào đây để câu chuyện thêm phần rùng rợn. Đoạn Phúc mời chúng tôi trở lại phòng làm việc. Chúng tôi rời đi, Phúc ở lại để dọn dẹp sau cùng. Đi tới cầu thang viện, tôi sực nhớ ra để quên cuốn sổ ghi chép công việc trong nhà xác, nên vội vàng quay lại. Tôi thấy có tiếng người nói chuyện bên kia cửa. Tôi khẽ hé ra, thì tôi thấy bác sĩ Phúc đang nói chuyện với ai đó. Người đó quay lại nhìn tôi một cái, rồi tan đi mất dạng. Tôi vẫn còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Đó là khuôn mặt của Tử Thi. Tôi thề là Tử Thi vừa nói chuyện với anh bác sĩ, rồi tan đi khi nhìn thấy tôi. Anh Phúc bước ra, vỗ vai tôi, rồi hỏi tôi quay lại làm gì. Tôi thật thà đáp lại, Dạ em quên cuốn sổ tay đó anh. Anh bác sĩ mỉm cười và đi lại lấy sổ tay cho tôi trên cái ghế ở cạnh bàn mổ xác. Anh đưa ra cho tôi, chứ không để tôi vào trong nhà xác nữa. Tôi vẫn thấy khói hương bay nghi ngút từ cái bát hương thắp trên đầu người chết. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi sợ. Chính xác là tôi cảm thấy khá sợ hãi. Tôi có một dòng liên tưởng khá kỳ cục tới những điều kỳ dị mình vừa trông thấy. Tay bác sĩ này có điều gì đó quá bất bình thường. Bây giờ Phúc cùng tôi đi tới phòng khách gặp mọi người. Và những điều anh ta nói sau đây mới chính là điều tôi định kể với các bạn. Bởi lẽ sau này tôi mới biết không có một vị bác sĩ pháp y nào có thể đưa ra những phán đoán như thế. Anh nói với tất cả chúng tôi, thận ông ta hơi yếu, lượng tinh trong thận đã cạn. Mấy ngày nay ông ta đã quan hệ tình dục rất nhiều, cỡ chừng 3-4 lần một ngày. Ở dương vật của ông ta có rất nhiều vết trầy. Ông ta không quan hệ một cách bình thường và không dùng biện pháp an toàn. Ở trong đùi của ông ta có một số tế bào biểu bì, là của người khác, không phải của ông ta. Các tế bào dày lên bất thường, tức là ông ta đã thực hiện nhiều lần một tư thế tiếp xúc. Tuổi của tế bào sừng già lớn hơn tuổi của tế bào sừng già khác trên cơ thể của ông ta. Vậy là các tế bào đó được ông ta tiếp xúc thường xuyên. Người đó đã chết trước khi ông ta chết. Tất cả các bác sĩ và các cảnh sát lặng người. Tôi tin các bạn đọc đều hiểu điều tôi đang muốn nói. Nếu chưa hiểu, để tôi kể lại phần giải thích của bác sĩ, các bạn sẽ hiểu. Có nghĩa là ông ta đã quan hệ tình dục với một người nào đó khá nhiều và liên tục ở cùng một tư thế trước khi ông ta thắt cổ chết. Nhưng điều kỳ dị được đưa ra trong phán đoán của tay bác sĩ là những tế bào biểu bì của một người khác dính trên đùi của ông ta có tuổi thọ chết cao hơn tế bào sừng trên cơ thể của ông ta. Có nghĩa là người đó đã chết trước ông ta. Cụ thể hơn, ông ta đã quan hệ với một xác chết. Đó là lý do mà dương vật của ông ta xây xác mạnh và tư thế quan hệ không thay đổi. Sếp Quân nói ngay, tôi thu thập thông tin rồi. Xe của ông ta đậu ở nhà vài hôm nay. Ông ta hàng ngày đều ra ngoài cho chó đi dạo, nhưng hôm nay không thấy đâu. Cũng vì thế mà phát hiện xác. Phúc đáp, vậy quay lại căn nhà đó đi. Cái xác chết mà ông ta quan hệ vẫn còn ở trong căn nhà đó. Tìm cho kỹ vào. Tôi đoán ông ta là người mắc hội chứng ái tử thi. Việc ông ta treo cổ có thể liên quan tới điều này. Tất nhiên, đó chỉ là phỏng đoán có một vị bác sĩ pháp y. Chưa làm xét nghiệm, hóa nghiệm, thì làm sao có cơ sở để biết lượng tinh trùng trong người chỉ bằng mắt thường? Làm sao kết luận được nội tạng không có độc? Làm sao mắt người đủ tinh, nhìn thấy biểu bì xác người ở đùi trong? Nói thêm với các bạn về một chút hội chứng ái tử thi. Đó là hội chứng tâm thần kinh dị nhất của con người. Hung thủ bí mật giữ lại xác chết, đào huyệt để hàng đêm ân ái với người đã chết là hai trong những biểu hiện của những bệnh nhân mắc hội chứng ái tử thi. Theo một số tài liệu còn có định nghĩa rằng ái tử thi là hội chứng bị hấp dẫn bởi xác chết. Khi người thân trong gia đình qua đời, bệnh nhân ái tử thi vẫn muốn giữ lại xác người đó và chăm sóc như khi họ còn sống, hoặc là quan hệ tình dục với họ. Theo các chuyên gia tâm thần, Những trường hợp ái tử thi đều được cho là bị mắc các triệu chứng rối loạn tâm thần. Họ thường nghĩ rằng người thân của mình chỉ chết về phần xác chứ không chết về phần hồn. Họ tin rằng linh hồn của người chết vẫn còn sống và vẫn cảm nhận được những việc người sống làm với họ. Theo tình trạng bệnh lý của bệnh nhân mà chia ra nhiều dạng ái tử thi khác nhau, nhưng về cơ bản có thể xem như có hai mức độ. Dạng thứ nhất gọi là ái tử thi kiềm chế và dạng thứ hai là bệnh ái tử thi. Dạng thứ nhất có thể xem là nhẹ, mà theo đó người mắc chứng này có xu hướng lưu luyến chồng, vợ mới qua đời, muốn ngủ chung, âu yếm với xác người quá cố. Dạng thứ hai nặng hơn và được xem là bệnh, vì người mắc bệnh có xu hướng quan hệ tình dục với tử thi, thậm chí có hành động được xem là ác dâm như cắn xé, ngấu nghiến với thân xác người quá cố. Những bệnh nhân ái tử thi thường có hội chứng gần giống nhau. Đó là những biểu hiện khá bất thường như bí mật giữ lại xác người chết hay đào huyệt của người mà họ yêu rồi mang hài cốt về nhà để ngủ chung với những lý do riêng của họ. Các bạn đừng quá ngạc nhiên khi tôi tiếp tục nói cho các bạn một điều mà tôi biết đa số các bạn sẽ cho đó là điều ngạc nhiên. Nhưng đối với các sếp trong sở cảnh sát thì đó là điều thường. Và đối với cá nhân tôi thì đó là điều gì đó có chút kinh dị và tâm linh trong đó. Sáng hôm sau, chúng tôi phát hiện tử thi của cô gái trẻ trong tầng hầm căn nhà. Đó là con gái của ông ta. Cô ta đã chết trước ông ta tới 3-4 ngày. Cái xác đã bắt đầu thối tới phân nửa. Các sếp lập tức tổng hợp tất cả dữ liệu và cùng ngồi vào với nhau để thiết kế ra động cơ, mục đích cũng như quá trình gây án mà nạn nhân. Nhưng giờ đây cũng được xem như là hung thủ của một vụ án khác. Ông ta đã quan hệ tới khi không còn quan hệ được nữa vì cái xác đã bốc mùi. Ông ta đã quan hệ với con gái cho tới khi xác cô ta nát ra. Và khi ông ta biết đã mất con gái mãi mãi, hoặc có thể trong lúc ông ta cố đúc cái củ quý của ông ta vào thi thể đứa con gái đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi, thì ông ta đã vô tình làm rơi cái gì đó từ âm hộ của thi thể ra. Ví dụ như một mảng da, một cục thịt hay một cái gì đó. Ví dụ như một cục dòi bọ đang làm tổ. Và có thể là bất cứ cái gì đó có khả năng chui ra được từ âm hộ của một cái tử thi đã phân hủy trong 3 ngày. Đó là lúc ông ta biết ông ta đã mất cô con gái mãi mãi. Và rồi ông ta kiếm một cái dây thừng. Và chúng tôi có vụ án đầu tiên đó. Ông ta là một người mắc hội chứng ái tử thi và yêu con gái mình. Một kẻ tâm thần, loạn luân và bệnh hoạn. Chúng tôi tiếp tục khám xét kỹ hơn và chẳng quá khó khăn để tìm ra được một con dao cắt nhỏ trong bồn tắm của cô con gái. Trên xác cô gái đó đã bị phân hủy nhưng vẫn tìm ra được các đường rạch từ cổ tay sắp rời khớp ra đến nơi của cô ta. Trong phòng ngủ của cô gái, chúng tôi tìm thấy Panadol và một số dạng thuốc đau đầu liều cao, có rất nhiều trong hộc tủ. Cô ta đã cố gắng chết bằng thuốc ngủ hoặc là cố ngủ bằng thuốc ngủ. Và cuốn nhật ký của cô gái trẻ đã làm rõ hoàn toàn tài năng ưu việt của vị bác sĩ kỳ tài. Mà tôi không biết anh ta có đơn thuần chỉ là một vị bác sĩ hay không, hay còn là một thám tử, thanh tra gì đó. Tôi chỉ xin trích những dòng nhật ký có liên quan tới nội dung vụ án. Ngày, tháng, năm. Quên đóng cửa phòng ngủ. Nửa đêm thức dậy, thấy bố đang vuốt ve khuôn mặt mình. Bố nói là vào xem ngủ chưa và ru cho mình ngủ. Ngày, tháng, năm. Dỗ mẹ, bố khen mình xinh giống mẹ hồi trẻ. Ngày, tháng, năm. Bố mua tặng cho mình đồ lót. Mình cảm thấy hơi xấu hổ. Bố bảo thử thai ra đi cho bố xem có đẹp không. Mình nghĩ là chắc bố tâm lý thôi. Cũng miễn cưỡng thay đồ ra cho bố xem. Bố cứ khen đẹp mãi. Mình cảm thấy cũng hơi kỳ cục. Ngày, tháng, năm. Bố đánh anh Mạnh rất ghê và cấm cửa không cho anh Mạnh tới nhà chỉ vì anh đưa mình về sau 9 giờ tối. Mình đã bất bình và cãi nhau với bố. Mình rất buồn khi thấy bố khóc. Chúng tôi triệu tập lên hỏi cùng. Anh Mạnh này là bạn trai của cô con gái. Anh ta không biết gì về cuốn nhật ký và những điều ghi trong đó. Có lẽ cô gái đã không kể gì cho anh ta nghe và chịu đựng tất cả điều đó một mình vì muốn bảo vệ danh dự cho người bố. Hơn thế nữa, có lẽ cô ta cho rằng tất cả chỉ là nghi ngờ. Ngày, tháng, năm. Tập xà ở trường bị ngã trật chân. Tối đó bố muốn tắm cho mình vì mình tự tắm khá bất tiện. Mình đã thực sự hoảng sợ và từ chối, nhưng bố nói chỉ lo cho mình. Khi tắm, bố vuốt ve đùi mình rất nhiều. Khi bố yêu cầu thay quần lót giúp, mình đã kịch liệt phản kháng. Bố giận mình trong 2 ngày và bỏ không cho mình ăn cơm. Mình phải chống nạn tự đi mua đồ ăn. Ngày, tháng, năm. Nhục nhã, căm phẫn, sụp đổ. Cả thế giới tan nát, ghê tởm căn nhà này. Chỉ muốn chết đi cho rồi. Đó là những dòng cuối cùng trong nhật ký. Tới đây thì có lẽ các bạn đã hiểu rồi. Chắc chắn bạn cũng đã đoán được điều gì đã xảy tới cho cô gái trẻ tội nghiệp. Cô gái đã phải sống trong sự kinh dị và hoảng sợ sâu sắc cùng với người bố bị ám ảnh bởi người vợ đã mất. Cho tới khi cô bị ông bố cưỡng hiếp và tìm đến cái chết. Sau khi cô chết, sự việc diễn ra thế nào thì chắc các bạn cũng đã rõ rồi. Ông bố bệnh hoạn tiếp tục giam mình trong nhà vài ngày liền, không ra ngoài và quan hệ với thi thể của cô gái tới khi ông ta tỉnh khỏi cơn thú vật của bệnh ái tử thi và nhận ra con gái ông ta chỉ còn là một đống thịt bốc mùi hôi thối. Có thể tới thời điểm đó, ông ta đã cảm thấy ăn năn, hoặc đơn giản chỉ là ông ta cảm thấy buồn tẻ vì chỉ còn có một mình trên cõi đời này. Có trời mới biết ông ta nghĩ gì vào thời điểm đó sau khi gây ra biết bao nhiêu tai họa. Chỉ biết rằng ông ta đã chọn cách kết thúc sinh mạng của mình bằng một sợi dây thừng có đường kính và chu vi vòng buộc không đổi cùng với nút thắt phía sau gáy. Vài năm sau thì tôi nhận được tin anh Phúc mất. Anh bị một bệnh nhân tâm thần sát hại dã man. Anh bị hơn chục nhát dao vào người và bị chọc mù cả 2 mắt. Vết thương quá nặng nên anh đã chẳng thể qua khỏi. Cả sở cảnh sát đều tiếc thương anh. Chúng tôi đều tới dự tang lễ. Em trai anh là cậu Hạ đưa anh về lại quê nhà để chôn cất. Nghe đầu anh ta không có nhà ở quê. Anh ta cùng em sống trên ngọn núi ở tận Tây An. Đó là một ngọn núi của các pháp sư. Anh ta đã học được những phép phù thủy trên ngọn núi đó. Lẽ dĩ là như thế. Với sự kỳ quặc của anh thì lẽ dĩ nhiên là thế rồi. Trong đời tôi chẳng bao giờ có thể quên được, dù thời gian gặp gỡ anh chẳng bao nhiêu và cũng không phải là một mối quan hệ thật quá thân tình, nhưng nó lại sâu sắc in hằn tới mức. Đúng vậy, tôi xin nhắc lại, trong đời tôi không bao giờ có thể quên được anh ta, người bác sĩ lạ kỳ và tài năng, cũng như chẳng thể quên lần đầu tiên tôi gặp anh vào cái đêm cô hồn ấy. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Kỳ án phòng giải phẫu. Đây là một câu chuyện mang tính chất hình sự hơn là mang tính chất ma mị nhiều. Rất mong quý thính giả yêu thích và ủng hộ cho Tĩnh Thủy để bạn ấy có thể viết nhiều câu chuyện hay hơn nữa phục vụ cho tất cả quý vị khán thính giả gần xa. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.